Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 254, ngũ đại gia tộc. Người thủ mộ ở địa phương ngay tại cổ mộ bên cạnh. Một gian phi thường cũ nát nhà gỗ tử, nhìn rất có hàng năm đại cảm, xin hỏi bên trong có người a hát. Trương Bân dò xét tính hô, không có được đáp lại. Trương Bân đang muốn lúc rời đi sau khi cũ nát cửa gỗ, két một tiếng, xuất hiện khe hở. Ngươi là, người bên trong hỏi, ta là Trương Văn Vũ, xin hỏi ngươi là cổ mộ thủ mộ nhân a hát. Trương Bân có chút giật mình, trong ấn tượng cái gọi là người thủ mộ đều là đã có tuổi nhân. Cũng chỉ có loại này dãi gió dầm xương nhân tài có nghị lực thủ mộ. Mà cá nhân nhìn còn không có niên kỷ của hắn đại. Ta chính là, ngươi có chuyện gì a hát? Trương Bân cười nói, không cái gì, đối với có thể ở niên đại này còn bảo vệ một cái tác cổ ngàn năm nhân. Thật tò mò, thiếu niên mặt trung thoáng qua một tia không vui, này với hắn mà nói là một loại khinh nhờn tiền nhân hành vi. Tự nhiên đối Trương Bân sẽ không còn có hảo cảm. Từ vừa mới bắt đầu thiếu niên liền đối Trương Bân tràn đầy cảnh giác. Bây giờ càng là thành chán ghét. Đừng hiểu lầm, ta không có cái gì ác ý. Nếu không mà nói cũng sẽ không tới chiêm ngưỡng vũ hầu phong thái. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Mời rời đi, nói tới chỗ này thiếu niên giọng càng bất thiện. Đi, ta bỏ tiền mua phiếu đi vào. Ta phạm pháp a hát. Ta phá hư nơi này hoa hoa thảo thảo rồi a hát. Thiếu niên sắc mặt tái xanh. Đối với Trương Bân chơi xỏ lá, hắn không có biện pháp nào. Du khách nghe bên này ồn ào, bắt đầu tụ tập tới. Nghe được Trương Bân chất vấn, rối rít gật đầu một cái. Liền một cái cổ mộ còn yếu môn phiếu. Mấu chốt là như vậy đắt. Hại người a, chúng ta là tới chiêm ngưỡng tiền bối phong thái. Lại còn đòi tiền, hại người cảnh khu, đang lúc mọi người trinh phạt thời niên thiếu sau khi cổ mộ bên cạnh mộ bia từ trung gian chảy xuống, vũ hầu hai chữ phân ra, vũ hầu, thiếu niên đối mặt mọi người bất thiện cùng chửi rủa có thể im lặng không lên tiếng chịu đựng. Nhưng khi nhìn đến mộ bia sụp đổ rốt cuộc chịu đựng không nổi nội tâm tâm tình. Nhảy một cái theo số đông đầu người trên đỉnh xẹt qua. Hai đầu gối quỳ xuống trước mộ bia lên tiếng khóc giống. Trong miệng đều là tự trách lời nói. Vũ hầu mộ bia đã không tốt. Trong thiên hạ lại không vũ hầu. Gia Cát Thanh Vân, ngươi sứ mệnh hoàn thành. Một người bịt mặt đột nhiên xuất hiện. Thâm trầm đạo, đối với đột nhiên xuất hiện người bịt mặt trong lòng Trương Bân động một cái. Tại hắn lúc tới sau khi thuận miệng đi dạo một vòng, cũng không có người như vậy loại khác ăn mặc, cổ mộ nếu cải tạo thành phong cảnh còn thu lệ phí. Cũng chỉ có một cửa ra vào, còn lại địa phương muốn đi vào rất khó, mà người bịt mặt này trên người không nhiễm một hạt bụi dáng vẻ cũng không giống là từ khác địa. Phương bò vào tới, các ngươi thật là quá đáng. Được gọi là Gia Cát Thanh Vân thiếu niên căm tức nhìn người quần áo đen. Hai quả đấm nắm chặt. Quá đáng. Chúng ta ngũ đại gia tộc thế đại thủ hộ. Đã có 2000 năm. Bây giờ ước định kết thúc. Ta còn muốn đem vũ hầu thi thể tỏa cốt dương hôi. Ha ha ha. Người quần áo đen liều lĩnh thanh âm nghe chúng nhân không rét mà run. 2000 năm. Ngũ đại gia tộc loại từ ngữ từ quần áo đen đảm nhiệm trong miệng nhô ra càng tăng thêm cảm giác. Thần bí, nếu có thể thủ hộ cổ mộ ngàn năm, như vậy tại sao tỏa cốt dương vũ? Trương Bân đột nhiên nghĩ đến Cửu Châu chi chủ phái tới quân đội tới thủ mộ. Phòng trừng kia ngũ đại gia tộc là đương thời quân bộ đời sau đi. Nhưng bây giờ cũng chỉ có Gia Cát Thanh Vân một người ở tại nhà gỗ tử bên trong thay vũ hầu thủ mộ. Còn lại bốn đại gia tộc chi một hắc y nhân phải đem vũ hầu tỏa cốt dương hôi. Nào còn có ba cái gia tộc đây? Mê đoàn xuất hiện sau khi liền tất nhiên sẽ có câu trả lời. Gia Cát Thanh Vân cũng không có để cho Trương Bân thất vọng. Ngũ đại gia tộc không có ta Gia Cát gia, Gia Cát người nhà tuyệt đối không cùng các ngươi làm bạn. Thanh Vân, ngươi phải biết chúng ta ngũ đại gia tộc đồng khí liên chi mấy ngàn năm. Mặc dù cha mẹ ngươi phải đi trước, nhưng khi năm ký kết khế ước ngươi còn nhớ chứ? Gia Cát Thanh Vân lần nữa nổi giận mắng. Gia Cát gia không có phản đồ. Hỗn Nguyên giáo tay sai ta Gia Cát Thanh Vân liền dù chết cũng sẽ không đầu nhập vào Hỗn Nguyên giáo. Người bịt mặt lắc đầu một cái, tiếc hận nói, Thanh Vân, ta hôm nay coi là ngươi nói đều là nói lấy. Các loại thời cơ đã đến sau khi hy vọng ngươi có một cái lựa chọn chính xác. Người bịt mặt nói, xong nhẹ nhàng nhảy một cái đứng ở trên xà nhà vừa quay đầu nhìn đám người liếc mắt nhảy xuống. Trương Bân luôn cảm thấy kia cuối cùng liếc một cái là hướng về phía hắn như vậy. Nhưng Trương Bân khẳng định không nhận biết người bịt mặt, như vậy cuối cùng liếc mắt cũng có chút tế nhị. Người bịt mặt thoáng hiện bị bảo trì nhân viên giải thích thành diễn xuất quay chụp. Cũng chỉ có cái cớ này có thể chặn lại ung dung miệng mồm mọi người. Nếu không phải nhắc tới Hỗn Nguyên giáo, Trương Bân cũng sẽ không để ý. Nhưng chuyện này đã có Hỗn Nguyên giáo tham dự vậy thì nhất định chuyện này Trương Bân muốn tham hợp một chút. Chỉ cần cùng Hỗn Nguyên giáo có liên quan sự tình quấy tung liền nhất định là một chuyện tốt. Như vậy nói đến sau màn người tựa hồ cũng cùng Hỗn Nguyên giáo có liên quan. Nếu không mà nói lại tại sao Gia Cát Thanh Vân nói ngũ đại gia tộc trung ngoại trừ độc nhất tư lệnh, Gia Cát gia bên ngoài cũng gia nhập để cho Hỗn Nguyên giáo. Hơn nữa còn là cùng Vũ Hầu mộ có liên quan. Vũ Hầu người này ở lúc ấy thuộc về thoáng hiện. Một cái võ giả đang tráng niên thời điểm nói tử vong tự tử vong. Hơn nữa còn là đang giúp lúc ấy Cửu Châu chi chủ hoàn thành đại nghiệp sau khi. Ngoài ra mai táng địa phương tại sao là nơi này? Dựa theo người viết sử chờ, Vũ Hầu người này cũng không có tới quá Thiên Châu. Chớ đừng nhắc tới cái này xa xôi tiểu địa phương. Cái thế giới này địa lý vị trí cũng không có biến hóa quá nhiều. Cửu Châu xưng vị một mực kéo dài đến nay, chỉ bất quá Cửu Châu châu phủ chi đều biến thành tỉnh, thành phố, huyện khu khu vực phân chia. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu thật tốt trò chuyện một chút. Chờ du khách lòng hiếu kỳ tản đi, rời đi nơi này thời điểm, Trương Bân mở ra cửa gỗ đối bên trong ngồi Gia Cát Thanh Vân nói. Ta và ngươi không cái gì tốt nói. Bắt đầu từ hôm nay Vũ Hầu mộ không mở ra cho người ngoài. Không muốn chết liền cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Gia Cát Thanh Vân lạnh lùng nói. Trương Bân cười hắc hắc nói. Hỗn Nguyên giáo địch nhân chính là bạn ta. Ta không biết ngươi ở nơi này nghe chưa từng nghe qua có một người gọi là Trương Văn Vũ. Trương Văn Vũ bị Hỗn Nguyên giáo hạ lệnh đuổi giết cái kia Trương Văn Vũ. Gia Cát Thanh Vân nhìn Trương Bân, trong mắt nghi ngờ dần dần biến thành kinh ngạc. Ngươi là Trương Văn Vũ? Trương Bân gật đầu một cái. Sau màn hắc thủ nếu để cho hắn tìm được Gia Cát Thanh Vân, vậy thì rất có thể là cùng Hỗn Nguyên giáo mưu đồ sự tình có liên quan. Bây giờ Trương Bân có thể khẳng định sau màn hắc thủ chính là muốn để cho hắn trúng chú mục rồi. Võ đạo giới, đế hoàng vương tiểu nhị, Hỗn Nguyên giáo, bây giờ lại kéo ra thủ mộ ngũ đại gia tộc. Dựa theo sau màn người nhắc nhở, đây là cổ võ gia tộc. Những thứ này thế lực hoặc sáng hoặc tối, nhưng đều không ngoại lệ đều là địa phương thế lực. Cũng may là hắn. Đổi thành người bên cạnh đắc tội một cái thế nào chết cũng không biết. Sao có thể giống bây giờ đắc tội một quyền còn có thể nhảy nhót tưng bừng dàn vặt lung tung. Ngồi đi, Gia Cát Thanh Vân trầm ngâm một tiếng nói. Lúc này mới đối a hát. Trương Bân cười một tiếng, không chút khách khí ngồi ở đối diện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.